Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Thái Diễm cảm mến. Đinh, túc chủ tham dự vị diện đại sự, Đâm Đồng, thu được khí vận 100 điểm. Đinh, túc chủ cướp đoạt Vương Doãn, điêu thuyền cơ duyên, thu được khí vận 300 điểm. Theo Phương Mặc bước vào Thái Phủ đại sảnh. Một tiếng hệ thống thông báo truyền đến. Mới ít như vậy, được, có dù sao cũng tốt hơn không có chứ. Phương Mặc nghe hệ thống được gợi ý, lắc đầu, Tử Thanh, ngươi có phải đối với ta bất mãn? Đi ở Phương Mặc bên người, nhìn Phương Mặc thái ung, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, quả thật có chút cho phép bất mãn. Phương Mặc vừa rồi lắc đầu mặc dù không cùng Thái Ung ở một cái kênh. Nhưng, Thái Ung lần này hành vi, thật sự thiếu thỏa đáng. Bá phụ, ngươi biết, nếu không phải ta ỷ vào trong lòng bàn tay kích, kiếm trong tay, ngày hôm nay chỉ sợ cũng không thấy được chiêu cơ. Phương Mặc dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào Thái Ung, nói, ngươi cũng biết, Vương Doãn lão thất phu. Muốn giết ngươi, rất lâu. Thái Ung nhìn nghiêm túc Phương Mặc, thở dài một tiếng, đồng trác đối với ta có ơn chi ngộ. Tuy rằng tàn bạo bất nhân, nhưng đối với ta tốt, lại là thật, chết, ta không vì báo thù, không vì nhặt xác, con thống khổ một trận, không quá phận a. Thái Ung cau mày, nhìn Phương Mặc nói, thật là, làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi có thể biết, trong thành Trường An, bách tính dân chúng lầm than, người người đều nguyện ăn tươi đồng trác thịt, uống máu, ngươi ngược lại tốt, cổ hủ không chịu nổi. Phương Mặc không lưu tình chút nào đối với Thái Ung lại là một phen thống mà. Ai, biết đến Phương Mặc nói cũng đúng thật tình, Thái Ung bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về trong phòng đi. Phương Mặc tự đi buộc ngựa. Nuôi ngựa, xích thố cũng không phải mình trước kia cái kia thớt choáng váng ngựa có thể so với. Người bình thường, đúng là không tặng cho uy. Phụ thân, ngươi trở về. Thái phủ, Thái Diễm một tiếng tái váy, nhìn tiến đến Thái Ung, nói, nữ nhi a, vì phụ có lỗi với ngươi a. Thái Ung vừa thấy mặt, chính là vẻ mặt đưa đám nói, ngươi vừa rồi trở về. Là xong lại muốn theo vi phụ phiêu bạt. Cái này, Thái Ung mặc dù nói đúng nữ nhi hành vi bất mãn. Nhưng, hắn là một tốt phụ thân. Nghe câu nói của Thái Diễm sau, đối với vệ gia là hết sức thất vọng. Cho nên, liền không còn quái Thái Diễm. Không có chuyện gì phụ thân. Chúng ta đi chỗ nào không phải là đi. Cái này Trường An cũng không yên ổn. Chúng ta vẫn là sớm một chút cách xa chỗ thị phi này đi. Thái Diễm khuyên lơn Thái Ung. Chẳng qua phụ thân, lời này của ngươi là ý gì? Thái Diễm dỗ dành xong, lập tức có chút mộng bức. Cái này lão phụ thân vừa thấy mặt chính là một phen khóc lóc kể lể. Chẳng lẽ tại bên ngoài tìm cho mình tiểu nương? Chuyện là như thế này. Sau đó... Thái Ung cũng là cho Thái Diễm giải thích một phen hành vi ngu xuẩn của mình. Còn có cha mẹ là như thế nào chém giết đồng trác. Lại là mắng mình một phen. Sao sao, Tử Thanh thật đi ám sát đồng trác. Không đợi Thái Ung nói đầy đủ một chuyện. Thái Diễm liền gấp mà hỏi. Ai, Thái Ung nghe vậy, phản xạ có điều kiện gật đầu. Sau đó liền có chút mộng. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi phải quan tâm trọng điểm không phải cái này được không? Lão tử ngươi lại bị Phương Mặc tên hỗn đản kia cho mắng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Tử Thanh tại sao có thể như thế lỗ mãng? Phụ thân, Tử Thanh có bị thương hay không a? Thái Diễm lúc này một trái tim tất cả mình ái lang trên người. Về phần Thái Ung, lúc này hào hào địa đứng ở trước mặt. Đánh giám mà không có, tự nhiên không cần quan tâm. Lại nói, vừa rồi Phương Mặc mắng cũng đúng. Không phân thị phi, hơi kém bỏ xuống nữ nhi duy nhất bồi quốc tạc đi. Có phải ngốc hay không ngươi? Cho nên, lúc này Thái Diễm mặc dù tôn trọng phụ thân của mình, nhưng lại đối với Thái Ung không có một chút sắc mặt tốt, mà là tại không ngừng hỏi tới lấy tình hình của Phương Mặc. Đây là tình huống gì? Thái Ung nhìn nóng nảy nữ nhi, xem như hiểu, hắn này mẹ quả thật là con gái lớn không dùng được. Hình như câu nói này cũng không đúng, nhưng nữ nhi đây là cùi trỏ ra bên ngoài gạt tiết tấu a. Nghĩ đến đây, Thái Ung xem như làm rõ đầu mối, đồng thời trong lòng đối với Phương Mặc là vu hãm mụ mải phê. Hắn ngươi mẹ biết rõ lão tử là nhạc phụ tương lai của ngươi, hung hăng càn quấy như thế, a, còn mắng lão tử là lão thất phu. Lão tử là lão thất phu, tiểu tử ngươi là thứ đồ gì? Phụ thân, ngươi mau nói cho ta biết, Tử Thanh có sao không đây? Thái Diễm nhìn thấy phụ thân đang ngẩn người, còn tưởng rằng Phương Mặc bị thương loại hình, gấp gáp hỏi, ai, choáng váng nữ nhi à? Thái Ung bật cười, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ, nếu là không có tình lang của ngươi, lão tử có thể trở về, lão tử có thể lại bị mắng một trận. Phụ thân, ngươi nói mau à? Thái Diễm đều nhanh gấp khóc, đồng thời trong lòng là vô hạn ảo não. Mình ngày hôm qua vì sao muốn một ngày không để ý tới Phương Mặc? Nếu mình ngày hôm qua, hôm nay cùng Phương Mặc chờ đợi ở cùng một chỗ, hắn liền sẽ không đi giết Đồng Trác, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Thái Diễm nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Diễm nước mắt liền hạ xuống đến. Ô, trong mắt không có chút nào mình lão phụ thân Thái Diễm. Ngồi xổm trên mặt đất, oa oa khóc, tốt tốt, vậy ngươi tiểu tình lang rất khỏe mạnh, một chút sự tình cũng không có, mà còn, hắn hiện tại là ta đại hán tả tướng quân, du sơn đình hầu, so với cha ngươi đều trâu. Lại nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu tiểu tử kia xảy ra chuyện, cha ngươi còn có thể sống được trở về, có thể bị mắng cái vòi phun máu chó. Thái Ung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cũng không biết tiểu tử kia cái gì mị lực, để cho ta nữ nhi như vậy chết trái tim sập đĩa. Thái Ung bất đắc dĩ nói, phụ thân. Thái Diễm đứng dậy, nhất thời ngẩn ra mắt, cái này, vừa rồi một phen lo lắng, nước mắt, đều trắng lo lắng, chảy không, tốt, tiểu tử kia vừa rồi hình như dắt ngựa về phía sau viện. Xem chừng là nuôi ngựa đi, tiểu tử kia có bản lãnh, liền lữ bố xích thố đều. Ai, ngươi chờ một chút a, chờ ta nói xong, Thái Ung trợn trắng mắt đối với Thái Diễm nói. Kết quả lời còn chưa nói hết, Thái Diễm đã không thấy tăm hơi. Thật sự là, Thái Ung lập tức tức giận. Hậu viện, ánh nắng tươi sáng. Hổ đầu bàn long kích chọn khôi giáp của Phương Mặc cắm vào một bên. Phương Mặc một cái tay nắm lấy một thanh cỏ xanh, một cái tay khác cân nhắc cái gùi, một bên sờ xích thố lông bờm, một bên nuôi ngựa, hình ảnh rất duy mỹ, liền thiếu một cái đứng ở cách đó không xa cô nương. Hình như lên trời cũng muốn khiến màn này càng tăng thêm hoàn mỹ một điểm. Cho nên phái tới ấm một cô nương, Tử Thanh, một tiếng bao hàm thâm tình, mang theo tiếng khóc nức nở, ngán thanh âm của người, sau lưng Phương Mặc vang lên, Chiêu Cơ. Phương Mặc nhìn lại, mừng rỡ kêu lên, chỉ gặp ánh nắng vẩy vào Thái Diễm nước mắt như mưa trên gương mặt xinh đẹp, thánh khiết bên trong, mang theo một tia nhân gian khí tức, khiến người ta không ngừng được đau lòng. Ai khi dễ ngươi? Phương Mặc ném ra trong tay cỏ xanh, đem ngựa xích thố lung lay một cái lảo đảo, mặt ngựa u oán nhìn Phương Mặc. Nhưng lúc này Phương Mặc một lòng chỉ muốn tìm ra cái kia khi dễ người Thái Diễm, sau đó dùng mình đại kích chọc lấy hắn mấy cái lỗ thủng. Ngươi khi dễ ta, chính là của ngươi, ngươi khi dễ ta. Thái Diễm nín khóc mỉm cười nhìn Phương Mặc, che lấy miệng nhỏ, anh ninh nói, ta thế nào khi dễ ngươi? Trong chốc lát, Phương Mặc một thân sát khí toàn bộ đi xuống, một mặt lúng túng tăng thêm mộng bức nhìn Thái Diễm. Thái Diễm nhìn ngốc ngốc Phương Mặc, cảm động vô cùng, có thể để cho thiết hán này một hơi giết mấy chục người, chém giết Đổng Trác, Lữ Bố đồ ngốc để lộ ra vẻ mặt như thế. Mình trước kia đau khổ, không có uổng phí chịu. Tử Thanh, ngươi cưới ta có được hay không? Ta thích ngươi. Thái Diễm đi đến bên người Phương Mặc, nhẹ nhàng đầu nhập vào Phương Mặc trong ngực, nói với giọng nhẹ nhàng. Ta còn là sạch sẽ. Ta, Chiêu Cơ, không cần nói, mặc kệ ngươi trước kia là thế nào. Trong cuộc sống sau này, ta chỉ biết là, chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi. Người khác, mơ tưởng. Phương Mặc không cần thiết Thái Diễm quá khứ, chịu qua xã hội hiện đại tẩy lễ, nữ nhân là không phải lần đầu tiên. Phương Mặc không thèm để ý, nhưng nếu như mà có, Phương Mặc tự nhiên càng cao hứng. Mà dưới loại tình huống này, Phương Mặc cũng là vượt xa bình thường phát huy, sẽ lấy trước mình không biết từ chỗ nào xem ra thổ mùi lời tâm tình. Nói ra, đồ chơi này bỏ vào hiện đại, đoán chừng liền cái thuần tình tiểu cô nương đều không lừa được. Nhưng bỏ vào hiện tại, đây chính là vượt qua ngàn năm văn hóa đánh sâu vào a. Lập tức, Thái Diễm, Luân Hãm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.